Sở Duyên xua tay, tức giận nói. Nói đùa, trạng thái vô địch của hắn hiện giờ chỉ là mượn hệ thống dùng. Bản thân hắn chỉ là một phàm nhân. Đừng nói câu thông trận pháp, cho dù nhìn thấy trận pháp đều không được. Hắn không bạo lực tiến vào, chẳng lẽ còn đứng ở bên ngoài, đi gọi Lý Nhị Cương tới thả bọn họ vào. Vậy tông chủ Vô Đạo Tông hắn mất mặt cỡ nào? Được rồi, tông chủ, ta đi ngay. Ngao Ngự đồng ý, đứng dậy hóa thành long ảnh bay lên núi chỗ Vô Đạo Tông. Cách chương